Chương 371, Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Điên cuồng tu luyện. Đang ở Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng thành công tiến giai thành Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng trong nháy mắt, Viên Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong con ngươi vẻ này lực lượng thần bí lập tức tăng vọt mấy lần nhãn thuật lực lượng. Đây là một loại ẩn tàng thuộc tính liền cùng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng có thể khống chế vi thú giống nhau, sẽ không xuất hiện tại bảng bên trên nhưng lại có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Chỉ bất quá sơ kỳ rất khó có người cảm thấy được cổ lực lượng này, chỉ có làm nhãn thuật huyết kế đạt được trình độ nào đó phía sau nhãn thuật lực lượng mới có thể giống như hỏa sơn giống nhau phun mạnh ra tới. Viên Thanh phía trước ở phổ thông xạ dị gẳng cha nở dê tha y thời điểm, chỉ có thể hơi yếu cảm giác được cổ lực lượng kia tồn tại, thẳng đến xạ dị gẳng tiến giai đến Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng sau đó hắn mới có rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này bá đạo, mà bây giờ, này cổ lực lượng vô cùng bá đạo, lại một lần nữa chiếm được gấp bao nhiêu lần tăng trưởng trước nay chưa có bạo tăng Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ khủng bố như vậy phá thế. Đây là cái gì nhãn thuật? Viên Thanh không kịp chờ đợi mở ra huyết kế. Lan nhìn thoáng qua vật phẩm, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng phá thế tiến giai hình cấp bậc, truyền thuyết 5 công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 70%, tránh né SUS 60%, vật lý đón đỡ 80%, có 95% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật, đặc thù năng lực thấy rõ, đặc thù năng lực ảo thuật thôi miên, 593 đặc thù năng lực kỹ năng phục chế, đặc thù nhãn thuật một thần dự phán, hiểu rõ đối thủ động tác kế tiếp, có thể trong vòng thời gian ngắn chứng kiến mục tiêu kế tiếp công kích thủ đoạn công kích quỹ tích di động vị trí, cũng mạnh mẽ cải biến mục tiêu bước kế tiếp công kích thủ đoạn công kích quỹ tích di động vị trí. Nhãn thuật làm lệnh, không trả cờ dạ tiêu hao, hiểu rõ 10%, cải biến 20, đặc thù nhãn thuật 2 sủ qua mì, đem mục tiêu kéo vào chính mình bệnh ảo thuật thế giới, trong nháy mắt hao hết sạch mục tiêu hết thể trả cờ dạ, cũng đối với hắn tạo thành bại liệt cha NG thao y, bại liệt cha NG thao y. Không cách nào sử dụng thể thuật ảo thuật nhãn thuật. Tốc độ di động 95%, thời gian kéo dài, 10 giây nhãn thuật làm lệnh, không trả cờ dạ tiêu hao, 10 đặc thù nhãn thuật 3 không khí, có thể thao túng bị chính mình giao phó đặc thù con dấu nhẫn cụ tiến hành công kích, bị nhãn thuật thao túng nhẫn cụ thêm vào thương tổn 100%, thao túng phạm vi, phương viên 500 mã, nhẫn cụ thao túng số lượng chủ vô thượng giới hạn, nhãn thuật làm lệnh, không trả cờ dạ tiêu hao, một món nhẫn cụ mỗi giây tổn. Thất trả cờ dạ chủ đặc thù nhãn thuật 4 A mạ tệ giả. Đang ánh mắt tập trung chỗ phóng xuất ra màu đen hỏa diễm, mỗi giây tạo thành mục tiêu HP 10%, 15% chân thực thương tổn, thời gian kéo dài, cho đến mục tiêu hoàn toàn đốt sạch. Nhãn thuật làm lệnh, không chủ trả cờ dạ tiêu hao, 10, nhãn thuật hạn chế, không tra nở dê tha im đài tiêu hao, ở Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ dưới trạng thái, mỗi giây tiêu hao trả cờ dạ là phổ thông xạ dị gẳng trạng thái 3 lần miêu tả, xạ dị gẳng tối cao hình thái, không thấy. Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dị gẳng tất cả tệ đoan cùng tác dụng phụ. Trong tin đồn Vĩnh Hằng Chi Nhãn, có thể trưởng xâm la vạn tượng chi lực, bước tiếp theo tiến giai điều kiện, lục đạo dương chi lực đã cụ bị, điểm kinh nghiệm 50 ức, tổng thuộc tính đạt được 1 vạn điểm, tiếp theo tiến giai hình thái gìn nghệ gẳng dĩ nhiên đồng thời cụ bị 4 loại đặc thù nhãn thuật. Nói cách khác, phía trước bị lấy ra làm tiến giai tài liệu dùng cái kia 3 viên Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng nhãn thuật, đã tất cả đều dung hợp đến viên này Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng. Nhìn đến đây, mà lấy Viên Thanh định tính cũng không nhịn được bị kinh động, đồng thời cụ bị 4 chủng đặc thù nhãn thuật, đây chẳng phải là nói hắn đồng thời có 4 khỏa Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng? Không đúng, chắc là đồng thời có 4 khỏa Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng, bởi vì này chút nhãn thuật cũng đều là không có bất kỳ hạn chế nào. Miễn là thi thuật giả trả cờ dạ đầy đủ, có thể tùy ý tiêu xài trừ cái đó ra. Ngay cả xạ dị gẳng dưới trạng thái thuộc tính cơ sở đều được đại phúc độ tăng trưởng 95% ảo thuật miễn dịch. Cái này sợ đã có thể không bất luận cái gì tinh thần loại ảo thuật đi. Viên này con mắt, thật sự là quá biến thái, thảo nào gọi phá thế chi lực, không có chút nào quá đáng. A Viên Thanh đối với tiến giai phía sau Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng phá thế phi thường hài lòng. Nạ rủ tổ trong cơ thể trả cờ dạ ở ổn định lại sau đó, một ít chủ cột phụ trợ nhận thuật đã hầu như đều có thể nắm giữ. U dù mạ kỳ nhất tộc không hổ là nhận giới đại tộc, thiên phú như thế. Thật đúng là khiến người ước ao. A đang ở Viên Thanh âm thầm tiến giai hết xạ dị gẳng phía sau, dị dị dạ cũng từ đang tu luyện đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bên kia đã đi tới. Ha ha, cái này có gì thật hâm mộ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy dị dị dạ lao sư người mực có lợi hại đâu. Viên Thanh cười trêu ghẹo nói, có thể ở nơi này bính đa liều mạng mẹ thời kỳ, chỉ dựa vào cố gắng của mình liền xông ra thành tựu lớn như vậy. Ta xem gì dị dạ lao sư mới là chân chính thiên phú dị bẩm. Ha ha ha, thật vậy chăng? Kỳ thực tự ta cũng cảm thấy như vậy. Gì dị dạ chẳng biết xấu hổ cười to nói. Viên Thanh một đầu hát tuyến, cảm tình hàng này chính là cố ý tới để cho mình khen hắn thật nhảm chán như vậy. Kha y không phải với ngươi xé. Lúc này chỉ thấy gì dị dạ làm ho hai tiếng, lại khôi phục vẻ mặt thành thật thần sắc. Ta lần này gọi ngươi cùng nhau qua đây, là muốn hỏi ngươi một cái. Lần trước dạy cho ngươi giả sẻn gẳng ngươi tu luyện thế nào? Viên Thanh thuận tay tụ ra một cái đang ở xoay tròn cấp tốc trả cờ giả quan cầu. Sau đó nhìn về phía gì dì dạ nói, tạm được, không có độ khó gì lời nói nhảm bọn họ ngoạn ra học tập nhẫn thuật, nơi nào sẽ không điểm nơi nào, tu luyện cái cọng lông. Chứng kiến Viên Thanh dễ dàng như vậy liền ngưng tụ ra giả sẻn gẳng, gì dì dạ đồng tử trợn co rụt lại, kinh ngạc nói, không ngờ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền học xong giả sẻn gẳng. Xem ra ngươi thiên phú cũng không thấp, á ta cũng là một không phải cẩn thận liền học xong. Viên Thanh cười nhạt. Dì dì ra nghe xong, khoe miệng có chút co lại. Cơ mờ nờ, lao tử lần trước nhưng là tìm thời gian rất lâu mới từ Mỹ nạ tổ tiểu tử kia trong tay học qua tới. Con mẹ nó ngươi dĩ nhiên một không phải cẩn thận liền học xong. Dì dì ra ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt một cái câu, trên mặt lại nói, bất quá ngươi giả sẻn gẳng tuy là đã ngưng tụ ra, nhưng bên trong ẩn chứa lấy lực lượng dường như không thế nào lý tưởng. Adunzvia cũng sẽ một điểm ra lông, nhất định là không thể cùng tự mình tiến tới lao sư so sánh, nếu không gì dì dạ lao sư sẽ dạy cho ta sử dụng giả sẻn gẳng kinh nghiệm. A Viên Thanh nhìn thấy gì dì dạ chủ động nhắc tới giả sẻn gẳng sự tình, vì vậy biết thời biết thế hướng đối phương thỉnh giáo nổi lên liên quan tới giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện. Có thể là bởi vì đầy độ hảo cảm quan hệ, gì dì dạ cũng không còn keo kiệt, trực tiếp liền đem liên quan tới giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện nói ra. Ken chúc mừng ngươi nghe gì gì hải giả đối với giả sẻn gẳng kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, giả sẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp 2 trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV9. Ken chúc mừng ngươi nghe gì gì hải giả đối với giả sẻn gẳng kinh nghiệm chỉ đạo, thu được kỹ năng tinh túy, giả sẻn gẳng kỹ năng đẳng cấp 1 trước mặt kỹ năng đẳng cấp, LV10. Ken chúc mừng ngươi giả sẻn gẳng đã để thăng đến mãn cấp mấy phút sau. Viên Thanh cột sở ký ức bên trong giả sẻn gẳng trực tiếp tới 7 vọt tới 10, ngay sau đó, hắn vừa âm thầm xuất ra ổ đạ mạ giả sẻn gẳng quyền trục. Bóp chặt lấy Ken chúc mừng người thành công học tập hạ cấp nhận thuật kỹ năng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng học xong kỹ năng mới. Viên Thanh lại cười nhẹ nhàng nhìn về phía đang uống nước háng giọng gì gì dạ nói, gì gì dạ lao sư, nếu không ngươi lại nói cho ta một chút ổ đạ mạ giả sẻn gẳng kinh nghiệm tu luyện á gì gì dạ, tiểu tử này giả sẻn gẳng vừa mới nắm giữ, đã nghĩ bắt đầu tu luyện độ cao khó hơn ổ đà mạ giả sẻn gẳng.